Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Không cách nào giao lưu. Tự nhiên có chút đau đầu, xoa xoa đầu. Căn bản nghe không hiểu trước mắt dân bản địa đang nói cái gì. Hai người hoàn toàn không cách nào bình thường giao lưu. Bất quá, tự nhiên theo mặc lấy phương diện nhìn ra, cái thế giới này dân bản địa cần phải có giai cấp phân cấp. Cùng trên địa cầu không sai biệt lắm. Tỉ như vừa mới mấy cái kia cưỡi cự lang người da trắng. Trên thân phục sức vô cùng hoa lệ. Bọn họ không phải người bình thường. Cần phải cùng loại với địa cầu cổ đại quý tộc. Người này trước mặt y phục rách dưới. Hai tay còn có đứt gãy còng tay. Cho thấy đối phương đã từng bị còng tay qua. Không phải phạm nhân thì là nô lệ. Tự nhiên thực sự không cách nào nghe hiểu trước mắt thổ dân lời nói. Quay người hướng sau lưng đi đến. Địa cầu bên ngoài sinh mệnh tinh cầu người. Mà lại nghe không hiểu. Cho nên tự nhiên đem hắn định nghĩa vì thổ dân. Thổ dân gặp tự nhiên xoay người rời đi. Lần này không nói gì. Yên lặng cùng sau lưng tự nhiên. Ngay tại tự nhiên sắp bước vào rừng rậm thời điểm, thổ dân đột nhiên po sơ hai bước, chạy đến tự nhiên phía trước xoay người, duỗi hai tay ra, làm ra một bộ cản tự nhiên động tác, càng không ngừng lắc đầu. Thổ dân một bên lắc đầu, vừa nói chuyện, chỉ sau lưng rừng rậm, lại là nhanh chóng lắc đầu. Tự nhiên tuy nhiên nghe không hiểu viên tinh cầu này thổ dân lời nói. Nhưng là từ đối phương động tác có thể nhìn ra đại khái ý tứ. Hẳn là bên trong gặp nguy hiểm. Không để cho mình đi vào. Tự nhiên chỉ chính mình. Lại chỉ phía trước rừng rậm. Sau đó đi vào bên trong đi. Thổ dân nhìn lấy gần bên rừng rậm. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng xoắn xuýt thần sắc. Cuối cùng lại cất bước. Đuổi theo tự nhiên cước bộ, cùng nhau bước vào trong rừng rậm. Ngươi, khác đi theo ta, đi ra ngoài cho ta, tự nhiên cũng mặc kệ thổ dân có thể hay không nghe hiểu chính mình lời nói. Đối với hắn nói một câu, chỉ hắn, lại chỉ bên ngoài. Đối phương nghe không hiểu chính mình lời nói, nhưng là hẳn là có thể theo thủ thế minh bạch đại khái ý tứ. Thổ dân quả nhiên hiểu. Đầu tiên là nhìn một chút sau lưng, sau đó quay đầu lại, đối tự nhiên lắc đầu, người muốn đi theo liền theo đi, tự nhiên cũng mặc kệ đối phương nghe hiểu được vẫn là nghe. Không hiểu, nói một câu về sau, liền tiếp tục đi vào bên trong, bất quá tự nhiên cũng không có đuổi hắn đi, bởi vì giữ lấy cái này thổ dân người, có thể học tập một chút cái thế giới này lời nói. Bất quá bây giờ tự nhiên không có đầu mối, đi tại dây leo bao trùm trong rừng rậm, cùng sau lưng tự nhiên thổ dân mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn như cũ kiên định cùng sau lưng tự nhiên. Trong rừng rậm, không thiếu cái lạ, bên trong rất nhiều trên nhánh cây, tiếp hứa bao nhiêu xinh đẹp mê người trái cây, đỏ, lam, lục, cái đầu sung mãn, tự nhiên không biết những vật này có thể ăn được hay không. Tiện tay lấy xuống bên cạnh một khỏa quả trên cây trái cây màu xanh lam. Chuẩn bị bỏ vào trong miệng cắn. Bất quá đúng lúc này, bên cạnh thổ dân đối với tự nhiên một trận gào thét. Thần sắc vô cùng cuống cuồng nhìn lấy hắn. Tự nhiên gặp thổ dân phản ứng có chút kỳ quái. Quay đầu nhìn về phía thổ dân. Đối phương lại là một trận tự nhiên nghe không hiểu lời nói. Thứ này không thể ăn. Tự nhiên thầm nghĩ trong lòng một câu. Thổ dân càng không ngừng đối tự nhiên lắc đầu. Tự nhiên do dự một chút. Sau đó đem trong tay màu xanh lam trái cây ném xuống đất. Thổ dân, ê a, nói. Sau đó đối tự nhiên mãnh liệt gật đầu. Tự nhiên cảm thấy, mang theo thổ dân cũng không tệ lắm. Chí ít thổ dân đối viên tinh cầu này giống loài giải phổ biến. Biết cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn. Bất quá, chính mình nhiều nhất còn đợi mấy giờ thì rời đi nơi này. có lẽ về sau có cơ hội lại đến viên tinh cầu này. Trong rừng rậm, độc trùng trải rộng, đều là một số không có biến dị. Một đường lên, tự nhiên cũng không biết giải quyết nhiều ít điều rắn. Màu sắc sặc sỡ, xem xét cũng là kịch độc rắn. Theo thổ dân trong ánh mắt toát ra hoảng sợ. Tự nhiên đại khái có thể đoán được, những cái kia độc rắn tính mãnh liệt nhất. Bởi vì chính mình giết chết độc xà, đều bị thổ dân cho toác ra đi xương. Sau đó đem thịt rắn quấn quanh ở trên cổ. Không sai, sau phát ra cao hứng bừng bừng vù vù âm thanh. Hẳn là đem thịt rắn xem như thực vật. Có một ít màu sắc tươi đẹp độc xà thi thể. Thổ dân không dám đụng vào. Thậm chí cũng không dám cách quá gần. Tự nhiên liền biết, con rắn chết cần phải vô cùng độc. Ê a, ê a, đột nhiên, thổ dân hưng phấn lên. Chỉ phía trước một khỏa tiếp đầy vàng cam cam trái cây cây. Kích động hô to gọi nhỏ lên. Không đợi tự nhiên phản ứng, thổ dân đã dẫn đầu chạy tới. Hái hai cái vàng cam cam sung mãn trái cây trở về. Sau đó đem bên trong một cái đưa cho tự nhiên. Gặp tự nhiên không có nhận, thổ dân hơi nghi hoặc một chút. Sau đó cầm lấy hắn trong tay mình trái cây. Cắn một cái. Tự nhiên lập tức liền minh bạch, thổ dân đây là cho hắn làm mẫu. Trong tay hắn trái cây không độc, tự nhiên thoải mái, liền nhận lấy thổ dân trái cây. Cắn một cái, loại này không biết tên trái cây, chất lỏng rất nhiều, mang theo một cỗ vị ngọt. Không chỉ có như thế, loại trái này bên trong ẩn chứa một tia nhấp nhô linh khí. Người bình thường ăn mang linh khí trái cây, có thể tinh thần 10 phần, kéo dài tuổi thọ. Bất quá đối với tự nhiên tới nói, trái cây bên trong ẩn chứa linh khí có cũng được mà không có cũng không sao. Thổ dân gặp tự nhiên ăn, hưng phấn mà gật đầu. Sau đó từng ngụm cắn trong tay trái cây. À, đúng, ta có thể dùng điện thoại ghi lại thổ dân lời nói. Sau đó mang về khiến người ta phiên dịch. Nói không chừng có thể có được một số hữu dụng thu hoạch. Đột nhiên, tự nhiên ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn căn bản nghe không hiểu thổ dân lời nói. Ghi lại đối phương lời nói lấy về phiên dịch, nói không chừng có thể phiên dịch ra cái gì. Tự nhiên lấy điện thoại di động ra, phát hiện còn có điện, chỉ bất quá không có tín hiệu. Tự nhiên có thể thu âm xuống tới. Tự nhiên giơ lên trong tay trái cây, nhìn về phía thổ dân, ánh mắt lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Hai người mặc dù không cách nào bình thường giao lưu, nhưng là có thể dùng ánh mắt cùng thủ thế làm ra đơn giản một chút giao lưu. Gặp tự nhiên cao giơ cao lên trong tay trái cây, thổ dân ô lạp ra tay một trận. Tự nhiên đem mở ra thu âm, đem đối phương lời nói ghi lại. Tiếp đó tự nhiên có chỉ trong rừng rậm các loại đồ vật, từng cái hỏi thăm, thổ dân ở một bên phiên dịch, tự nhiên dùng thu âm đem lời trích lời xuống. Tíu tíu, trên bầu trời, truyền đến thanh thúy tiếng kêu to, một cái cánh chim triển khai thông suốt ngàn mét cự hình phi cầm. Theo hai người đỉnh đầu đi ngang qua, cho tự nhiên mang đến vô cùng uy áp mạnh mẽ. Tự nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời quái vật khổng lồ. Trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Trên không cái này quái vật khổng lồ, so lúc trước chính mình nhìn đến cái kia còn muốn lớn. Càng làm cho tự nhiên giật mình là, trên bầu trời quái vật khổng lồ song chảo, vững vàng nắm lấy một đầu dài đến 3-40 mét thô to như thùng nước cự xà. Cự xà không ngừng mà bày chuyển động thân thể. Có thể là kia đôi sắc bén móng vuốt, chăm chú giam ở cự xà trong thân thể, vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không. Ô ô ô, thổ dân cũng nhìn đến thiên không trung phi hành cự chim. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó cả người run lẩy bẩy, chạy đến một bên dưới đại thụ trốn tránh. Thân thể đang không ngừng run rẩy, miệng cũng run rẩy, gặp thổ dân run lẩy bẩy. Tự nhiên liền minh bạch, vừa mới bay qua cự chim, cần phải tại viên tinh cầu này là một loại người người đều nghe đến đã biến sắc hung cầm. Hoặc là khiến người ta nghe mà biến sắc tồn tại. Đoán chừng thì tương đương với trên địa cầu lão hổ sư tử các loại dã thú tại mọi người trong lòng. Địa vị một dạng, khoảng cách gần nhìn hồi nhịn không được hội hoảng sợ. Phát run, không phải vậy thổ dân cũng sẽ không sợ sệt thành cái dạng này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.